Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 833, chúng học sinh cũ vây khốn Lý Diệu. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nguyên lai là Trác Nhất Phàm. Nghe nói này ngự họa các đại sư huynh. Bối cảnh rất sâu. Hơn nữa tu vi cảnh giới cũng là thần bí khó lường. Ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Hắn chân chính sức chiến đấu có bao nhiêu. Trác Nhất Phàm một nhóm hơn 10 người. Mặc dù leo chậm chạp. Nhưng là chỉ là tương đối cùng phổ thông không tu vi người mà nói. Này mấy ngàn mét khoảng cách, chỉ là thời gian nháy con mắt, liền bị bọn họ trực tiếp vượt qua. Trực tiếp từng cái nhảy lên này núp ở trong sương mù sân thượng. Ồ, lại có thể có người trước chúng ta một bước. Một tên người mặc đan thanh bào đệ tử, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Người nào? Trác Nhất Phàm chân mày cau lại, lạnh lùng khiển trách. Lý Diệu chậm rãi đứng dậy, đi tới, nhìn này hơn 10 tên mặc đan thanh phục đệ tử, cười nói, nguyên lai là các ngươi, đây là muốn đi đỉnh núi tìm Linh Ưng Vương phiền toái sao? Lý Diệu, Tuệ Bĩnh, còn có Âu Dương Tốn, Hạ Hầu thiếu chủ cũng ở nơi đây, không nghĩ tới, các ngươi lại trốn tới chỗ này tu luyện. Ánh mắt cu à Trác Nhất Phàm quét qua, lập tức đem 5 người đều thấy rõ. Hai ngày này tới nay, các vị ngự họa các đệ tử, vì một quả ngọc bài ra tay đánh nhau, tổng cộng tìm được 9 miếng ngọc bài, lại dĩ nhiên có hơn 40 người, trực tiếp bóp vỡ sở hữu mệnh bài, rời đi Linh Ưng Phong khu vực, còn có 2 gã cảnh giới thấp một ít đệ tử. Bởi vì không kịp bóp vỡ sở hữu mệnh bài, mà trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà kỳ quái là, trong 2 ngày này, Tiểu Tuệ Minh dẫn 5 người đoàn đội nhỏ, nhưng vẫn cũng chưa từng xuất hiện, giống như trực tiếp biến mất như thế. Thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lại là trốn Linh Ưng Phong chủ phong giữa sườn núi trong mây mù. Tu luyện tăng lên, đây hoàn toàn vượt ra khỏi Trác Nhất Phàm dự liệu. Đúng nha, đại sư huynh các ngươi mỗi một người đều là tu vi siêu tuyệt. Huynh đệ chúng ta 5 người làm sao có thể đủ cùng các ngươi chính diện cướp đoạt. Tự nhiên chỉ có thể trốn tu luyện, để cầu đột phá, tốt giữ được tánh mạng nha. Lý Diệu cười lạnh nói, Trác Nhất Phàm bực nào nhân vật, dĩ nhiên là có thể nghe ra Lý Diệu trong miệng châm chọc ý. Không khỏi sầm mặt lại. Âm lãnh như nước, xem ra mấy người các ngươi to gan lớn mật ra hỏa. Thật là chán sống, đã như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi rời núi. Trác Nhất Phàm giọng rét lạnh, phất phất tay, chỉ thấy phía sau hắn 10 người. Nhanh chóng đem Tiểu Tuệ Minh 5 người vây lại. Lý Diệu nhìn bọn họ một chút, không khỏi khẽ mỉm cười. Các vị đều là ngự họa các đồng môn. Như vậy ỷ mạnh hiếp yếu có phải hay không là có thất phong độ? Không bằng ta tới tìm một sư huynh đơn độc tỷ đấu. Thua nhất phương cút ra khỏi Linh Ưng Phong. Đại sư huynh ngươi thấy thế nào? Lý Diệu xem thường cười nói. Hừ, các ngươi 5 cái mới vừa nhập môn con kiến hôi. Lại còn dám ở trước mặt ta ra điều kiện. Trác Nhất Phàm lạnh lùng cười nhạo nói. Đường đường ngự họa các tam tinh lão đệ tử, lại biết sợ cùng ta loại này vừa mới nhập môn đệ tử mới một mình đấu. Nếu như này truyền đi, thật là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Lý Diệu lắc đầu một cái, than thở nói, đại sư huynh, tiểu tử này quá mức phách lối, ta tới kết liễu hắn. Lý Diệu phía bên phải một tên 3 sao đệ tử tức giận quát lên. Ha ha! Vị sư huynh này tên gọi là gì? Rất có huyết tính mà. Đến đến, ta Lý Diệu thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Thua trực tiếp đào thải. Lý Diệu xoay người lại, cười nói, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta. Ta tên là Đường Mặc, bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, đủ để cho ngươi ngửa mặt trông lên. Đan Thanh Bào đệ tử bước lên một bước, ngạo nghễ trả lời. Lý Diệu cố ý cổ rụt lại, nói, ai ya, lại là bên trên thần cảnh đỉnh phong, quả nhiên đủ để cho ta ngửa mặt trông lên. Đợi một hồi tỉ thí, xin Đường sư huynh hạ thủ lưu tình. Hừ, coi như ngươi còn có chút kiến thức, bây giờ liền bóp vỡ sở hữu mệnh bài, cút đi, tránh cho người khác nói ta Đường mẫu nhân khi dễ một mình ngươi tân sinh. Lý Diệu mặt đầy có vẻ khó xử, bất quá bây giờ ta còn không muốn bóp vỡ sở hữu mệnh bài. Đường sư huynh muốn thì không muốn thấy ta cũng đơn giản, nếu không ngươi trước bóp vỡ sở hữu mệnh bài đi ra ngoài đi, ta bảo đảm không làm khó dễ ngươi đó là. Đường Mặc nhất lăng, chợt giận dữ, cho thể diện mà không cần tìm chết. Ánh sáng chợt lóe, Đường Mặc nhất trưởng đánh ra, linh lực đột nhiên hóa thành thực chất xông thẳng mà tới. Lý Diệu lạnh rên một tiếng, tay trái nhẹ nhàng vừa nhấc ra sau tới trước, lại còn không có đợi kia đạo trưởng lực hoàn toàn hạ xuống, liền trực tiếp đánh tan đi, rất là tùy tiện hóa giải. Đường Mặc đột nhiên đại chấn, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cực kỳ cường hãn một trưởng, lại bị trước mắt cái này vừa mới nhập môn đệ tử mới cho khinh địch như vậy liền để cản lại. Đây chính là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực sao? Thật là làm cho ta rất thất vọng nha. Lý Diệu mặt đầy giễu cợt, cười lạnh nói, Đường Mặc như thế nào có thể chịu được bị một tên mới vừa nhập môn tân sinh cười nhạo. Một cán bút vẽ bất ngờ xuất hiện ở trong bàn tay hắn, giống như một cái thép cấu một dạng, kia đầu bút lại là cong. Dừng tay, ngay tại Đường Mặc sắp xuất thủ trong nháy mắt, Trác Nhất Phàm thanh âm đột nhiên vang lên, đại sư huynh, tiểu tử này lại dám cười nhạo ta, không giết không đủ để bình phục trong lòng ta phẫn nộ. Đường Mặc tức giận quát lên, Trác Nhất Phàm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, nói, người căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, không nên lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng tiến lên, mau sớm đưa hắn giải quyết hết, sau đó chúng ta lại đem mấy người này giải quyết chung, sau đó đi đỉnh núi. Đường Mặc nghe vậy chợt sững sờ, không cam lòng nói, liền học sinh mới này tiểu tử, ta một người đủ, những huynh đệ khác không cần lên trước, cũng lưu một chút khí lực dễ đối phó Linh Ưng Vương. Linh Ưng Vương hôm nay sau giờ ngọ sẽ gặp, đánh vào thần thú, đến lúc đó tất nhiên sẽ thiên kiếp hạ xuống, coi như nó có thể trải qua, cũng sẽ có một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu, thời điểm chúng ta đến là có thể đưa nó chém chết. Cho nên bây giờ nếu như chúng ta tốc độ khác lôi lôi kéo kéo, chậm chậm từ từ, không nghĩ tới Trác Nhất Phàm căn bản cũng không có để ý tới Đường Mặc. Nhìn những người khác nói, chín người khác gật đầu một cái, hô lạp lạp một chút, không chút do dự nào, đem Lý Diệu, Tiểu Tuệ Minh các loại năm người vây ở trung ương. Lý Diệu phóng tầm mắt nhìn tới, nay trong 10 người, có 3 người tu vi, hắn căn bản không nhìn ra cao thấp, chắc hẳn chắc đều là bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Còn có 2 gã bên trên thần cảnh hậu kỳ, 5 tên bên trên thần cảnh trung kỳ. Lý Diệu tính cách luôn luôn đều là cực kỳ cuồng ngạo, hoàn mỹ truyền thừa gia gia của hắn Lý Diệu Quang, một lời không hợp là được có thể ra tay đánh nhau. Nhưng là lần này hắn nhưng là đông lạp tây xà, nhiều lần chu toàn, đơn giản chính là muốn phải nhiều kéo một ít thời gian, để cho Tiểu Tuệ Minh đám người có thể cố gắng đột phá. Trong lòng hắn rất là rõ ràng, chỉ cần Tuệ Minh đột phá đến thiên tiên cảnh trung kỳ, như vậy Trác Nhất Phàm này 11 cái kẻ xui xẻo còn chưa đủ một mình hắn xuất thủ đánh tơi bời. 10 tên 3 sao đệ tử chậm rãi vây lại, bọn họ trực tiếp vượt qua khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tiểu Tuệ Minh cùng Âu Dương Tốn đám người. Hướng Lý Diệu ép tới gần. Thực ra bọn họ cũng là quan sát một cái bên trên khoanh chân ngồi tĩnh tọa nhân. Nhưng là mới vừa dò xét Âu Dương Tốn, liền phát hiện chỉ là bên trên thần cảnh trung kỳ thực lực. Đối với mình trong đội ngũ, kém cỏi nhất cũng là tu vi này bọn họ mà nói. Căn bản cũng không đáng giá chú ý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.